Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 212. Tôi nhận thể thấy được bàn tay đang siết chặt của Lâm Minh khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh Lâm Minh nhắm hai mắt lại. Hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Hình như anh đang chuẩn bị đưa ra quyết định nào đó. Có lẽ đã đến lúc tuyên bố rồi. Tuy bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, cũng phải là lúc phù hợp nhất, nhưng giờ phút này anh thật sự có chút không kiềm chế được nữa. Lâm Minh mở mắt ra, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng bước vào sảnh tiệc. Thưa quý vị, nếu quý vị có nghi ngờ gì về cậu Lâm thì có thể hỏi tôi. Giọng nói bình thản vang lên, ai nấy đều quan sát nhìn. Không ngờ lại là Mã Hải, là giám đốc Mã. Mọi người nhìn thấy Mã Hải bước vào, hai mắt đều sáng lên. Giám đốc Mã đến rồi, giám đốc Mã chào ông. Đã khách mời đều bước tới chào hỏi hoặc được danh thiếp, ai nấy vừa thân thiết vừa nhiệt tình. Hai mắt Nhật Quy cũng khỏi sáng lên, cười lớn rồi bước tới bắt tay với Mã Hải. Giám đốc Mã, ha ha, ông đến muộn quá, nào, mời vào, mời vào, mọi người đều đang chờ ông đó. Nhân viên chào hỏi vồn vã, khuôn mặt tươi cười. Mã Hải bắt tay với ông ta nhưng không bước vào trong. Giám đốc Nhật, hình như các ông có ý kiến gì với cậu Lâm sao? Mã Hải mà không cảm xúc hỏi ra. Việc này sao thể là có ý kiến chứ, chỉ là hiểu nhầm nhỏ mà thôi. Giải thích rõ ràng là xong mà, sao vậy giám đốc Mã? Ông có hiểu lầm gì với chúng tôi sao? Nhân viên mỉm cười, sau đó khó hiểu hỏi. Ông ta không thể hiểu được, Mã Hải là người của Chủ tịch Lâm. Nếu đã là người của Chủ tịch Lâm thì đương nhiên phải suy nghĩ cho cậu ấy rồi. Nhưng sao ngay trọng điều ông ta như muốn bảo vệ Lâm Minh vậy chứ? Mã Hải này định làm gì chứ? Chẳng lẽ ông ta ăn cây táo rào cây sung, giúp đỡ kẻ thù của Chủ tịch Lâm sao? Nhưng Lâm Minh có tư cách gì để Mã Hải làm vậy chứ? Nhân Quy cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Các khách mời xung quanh cũng vậy, ai nấy đều có vẻ mặt khó hiểu. Mã Hải chẳng buồn nhiều lời, liền nói thẳng. Cậu Lâm là khách hàng lớn của tập đoàn Dương Hoa chúng tôi. Nếu các ông có nghi ngờ về bộ lễ phục này của cậu ấy thì có thể nói thẳng với tôi. Khách hàng lớn sao? Mọi người đều trố mắt ra. Giám đốc Mã, lẽ nào bộ lễ phục này là Dương Hoa các ông tặng cho anh ta sao? Cơ Chí Cường lập tức bước tới hỏi. Không thể nói là tặng được, trên thực tế nó chính là của cậu ấy, Mã Hải đáp lại. Tại sao chứ? Mọi người lại càng không thể nào hiểu được những lời Mã Hải vừa nói. Sự xuất hiện của Mã Hải khiến cả câu chuyện trở nên không đầu không đuôi. Mã Hải đáp lại. Chẳng phải không lâu trước đó, tập đoàn Dương Hoa chúng tôi đã tổ chức hoạt động mua thuốc trúng thưởng hay sao? Tất cả các loại thuốc trong hoạt động lần này đều được bán đúng giá. Mỗi người có thể mua một lần dựa vào chứng minh thư và có một cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Cậu Lâm đã trúng thưởng trong lần bốc thăm này. Tôi biết hoạt động này tỷ lệ trúng thưởng rất cao, nhưng hầu hết chỉ trúng 5 tệ, 10 tệ mà thôi. Một khách mời lên tiếng. Hoạt động này thì ai cũng biết, bởi vì đây là hoàn toàn là một hoạt động công ích của tập đoàn Dương Hoa. Dương Hoa không có ý định kiếm tiền từ nó. Thuốc được bán với giá rất rẻ. Hơn nữa người mua còn được bốc thăm trúng thưởng. Hầu hết mọi người đều trúng giải 10 tệ, 20 tệ. Thế nên những người đến mua thuốc không những không mất tiền mà còn được thêm. Thế nên các phương tiện truyền thông đều đưa tin đầy trên mạng. Mời quý vị có biết giải đặc biệt của hoạt động này là gì không? Mã Hải nói ra. Cái gì? Giải đặc biệt sao? Lẽ nào chính là cặp hoa hy vọng này sao? Có người thốt lên hỏi. Mã Hải gật đầu, xung quanh lập tức xôn xao. Các khách mời đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Ai mà ngờ được Lâm Minh lại may mắn như vậy, trúng được giải thưởng lớn nhất của tập đoàn Dương Hoa. Chuyện này chắc chỉ có trên phim. Tuy bộ lễ phục này có được nhờ trúng giải, nhưng dù sao chủ sở hữu cuối cùng của nó vẫn là cậu Lâm. Các ông làm hỏng bộ lễ phục này thì phải bồi thường đúng giá. Còn ai có nghi vấn gì nữa không? Mã Hải nhìn mọi người bình tĩnh nói. Không không. Giám đốc Mã đã nói như vậy thì chúng tôi còn nghi vấn gì nữa chứ? Ai nấy nhao nhao đáp lại. Giờ phút này bầu không khí của bữa tiệc đã thay đổi, khiến mọi người không biết nói gì. Ánh mắt của họ nhìn Lâm Minh cũng trở nên phức tạp. Nếu không còn nghi vấn gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước. Lâm Minh khàn giọng nói. Cậu Lâm có cần tôi tiễn các cậu không? Mã Hải hỏi. Không cần đâu. Lâm Minh kéo tay tôi nhanh rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước, hình như nhớ ra gì đó, Lâm Minh ngoảnh lại nói với cô Trần và Cư Chí Cường. Hy vọng các anh nhanh chóng trả tiền bồi thường bộ lễ phục đó cho tôi. Tôi không muốn cho các anh quá nhiều thời gian. Ngày mai hãy cho tôi câu trả lời. Dứt lời, hai người liền rời khỏi sảnh tiệc. Ánh mắt Cư Chí Cường lạnh lùng, không nói lời nào. Còn cô Trần thì vẫn run rẩy. Nhậm Quy mỉm cười vừa nói. Giám đốc Mã, nếu cậu Lâm đã đi rồi thì chúng ta tiếp tục bữa tiệc thôi. Nào, mời ông đi bên này. Ông là khách quý của tôi, tuyệt đối không thể chậm trễ được. Nhưng Mã Hải vẫn phớt lờ ông ta. Nhớ đất dập cứ chơi vui vẻ đi, tôi còn có việc xin phép nhé. Mã lạnh lùng đáp, sau đó xoay người rời đi. Ơ, nhớ đất mã, nhớ đất mã. Nhậm Quy cuống lên gọi, nhưng Mã Hải không thèm quay đầu lại. Điều này khiến Nhậm Quy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mã Hải bị làm sao vậy chứ? Trước đó khi mời ông ta, chẳng phải ông ta rất vui vẻ sao? Sao tự dưng lại chạy mất như vậy chứ? Thôi kệ, dù sao cũng đã hẹn gặp ngày mai, gặp mà nói chuyện với chủ tịch Lâm, để ngày mai hỏi thăm tình hình vậy. Không nể mặt Nhậm Quy tôi sao? Mã Hải, sớm hơn gì tôi cũng khiến ông phải ngửa cổ lên nhìn chúng tôi. Nhậm Quy nhắm mắt cười nói, sau đó quay lại tiếp tục chào hỏi khách khứa. Trên con đường khuy khoách, tôi nhanh lái xe như bay, nhưng lái được một lát, tôi nhanh định dừng xe ở ven đường. Cô nhìn phía trước, dường như đang suy nghĩ gì đó, khuôn mặt có vẻ phức tạp. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Lâm Minh nói, tại sao anh trúng giải đặc biệt mà không nói với em? Tôi nhanh ngập ngừng một lát rồi khai giọng nói, anh thấy dính là hai bộ quần áo, không có gì là to tát cả. Không có gì to tát sao? Hai bộ quần áo đó giá trị bao nhiêu tiền chứ? Chắc hôm nay anh còn biết rồi nhỉ? Tôi nhanh ngoảnh phát sang nhìn anh chằm chằm. Anh có biết rằng nếu bán hai bộ quần áo này thì cuộc sống của anh sẽ có sự thay đổi rất lớn hay không? Sẽ không còn ai khinh thường anh nữa. Nếu anh có tiền thì thái độ của mẹ em dành cho anh cũng sẽ thay đổi. Điều này không đáng hay sao? Nếu nào tất cả những chuyện này không tốt hay sao? Đây là hai bộ quần áo quyết định số phận của anh đó. Nhưng anh chỉ muốn bộ quần áo đó được mặc trên người của em. Là mình ngoảnh sang nhìn tôi nhanh đáp lại. Một câu nói đơn giản nhưng khiến tôi nhanh lập tức run lên. Cô sửng sốt nhìn Lâm Minh, đôi mắt lóe lên sự kinh ngạc và phức tạp. Một lúc sau, cô quay đầu đi, và mắt hơi đỏ lên, im lặng một lát mới thốt ra hai chữ, đồ ngốc. Lâm Minh bỗng dưng bật cười, anh chỉ nói thật thôi mà. Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường, rồi dừng lại ở tầng một công ty quốc tế Việt Nam. Chắc chắn chuyện hôm nay sẽ đồn khắp Giang Thành, thậm chí là lên báo, để lúc đó ai cũng sẽ biết. Tuy hai bộ lễ phục này đã bị hỏng, nhưng tiền bồi thường của Cư Chí Cường cũng đủ cho anh dùng. Em nghĩ chắc chắn ngày mai mẹ sẽ tới tìm anh, cũng sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Anh hãy thể hiện cho tốt đó. Tôi nhận nói đầy nghiêm túc. Để tính sau đi. Lâm Minh mỉm cười. Em đi tắm đây, anh đi nghỉ sớm đi. Tôi nhận nói xong, định xoay người rời đi. Nhưng đứa lúc này hình như bỗng dưng nhớ ra gì đó. Cô ta quay sang nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, thật ra có lúc em phát hiện mình không thể nhìn thấu anh. Ồ, nghĩ là sao? Lâm Minh nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Không có gì, em chỉ cảm thấy có lẽ anh còn chuyện chưa nói với em. Tôi nhận nói xong liền đi vào phòng tắm. Lâm Minh chẳng nói chắn rằng tôi nhận không phải là đồ ngốc. Có lẽ cô đã phát hiện ra một số điều bất thường, nhưng Lâm Minh không quan tâm. Nếu tôi nhận có thật tin vào thân phận của Lâm Minh thì đối với anh cũng là một sự giải thoát. Chỉ có điều anh cũng phải nghĩ cách để tôi nhận đảm bảo có thể giữ bí mật về thân phận của anh. Dù sao việc này cũng phải là để bảo vệ Lâm Minh, mà là bảo vệ tôi nhanh. Reng, đúng rồi, điện thoại vang lên. Là Mã Hải gọi đến. Lâm Minh ở nút nghe. Chủ tịch Lâm, cậu không sao chứ? Giờ nói có Mã Hải vang lên. Ai cho phép ông tự ý bịa ra lời nói dối như vậy? Lâm Minh lại lùng nói. Mã Hải ngạc nhiên vội vàng giải thích. Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ cậu không tiện công khai thân phận, nên mới chuẩn bị lý do này để giải vây cho cậu. Nếu là cậu không thích như vậy sao? Tôi vẫn dự định công khai thân phận rồi. Tuy chưa đến lúc nhưng hay già, thôi vậy. Chuyện đã vậy thì kệ nó đi. Lâm Minh lắc đầu thở dài. Chủ tịch Lâm, cậu đừng xử lý những người tham gia bữa tiệc hôm nay thế nào? Mã Hải hỏi. Xử lý nghĩa là sao chứ? Chiều mai sẽ có một buổi nghiên cứu thảo luận với giới kinh doanh được tổ chức ở phòng họp lớn của tập đoàn Dương Hoa chúng ta. Hầu hết những người tham gia bữa tiệc hôm nay sẽ có mặt. Buổi nghiên cứu thảo luận này là do tập đoàn Dương Hoa chúng ta và Nhậm Quy cùng tổ chức. Nếu cậu bất mãn với những người này thì tôi có thể hủy bỏ. Mã Hải nói ra. Chỉ hủy bỏ thôi sao? Lâm Minh lạnh lùng quát khẽ. Toàn thân Mã Hải run rẩy vô vàng đáp. Chủ tịch Lâm, hầu hết những người này đều có mối quan hệ hợp tác với tập đoàn Dương Hoa chúng ta. Tôi nghĩ nếu mà họ nhận ra lỗi lầm là được rồi, nếu làm quá thì sẽ ảnh hưởng tới việc hợp tác, sẽ gây tổn thất rất lớn cho Dương Hoa chúng ta. Ông nghĩ tôi bận tâm đến chuyện này sao? Lâm Minh lạnh lùng nói. Mã Hải, nguyện vọng ban đầu của tôi khi ta đập Dương Hoa không phải là để mưu lợi. Chủ tịch Lâm, ý của cậu là ngày mai mang hết hợp đồng hợp tác của những người này với chúng ta đến chỗ tôi. Lâm Minh khàn giọng nói. Mã Hải vội đáp. Vâng, chủ tịch Lâm. Có chuyện gì thì gọi lại cho tôi. Dứt lời anh liền tắt máy. Ai vậy? Tôi nhanh lăng lau mái tóc ướt sũng, bước ra khỏi phòng tắm. Lâm Minh mỉm cười. À không có gì, là một người bạn thôi. Ồ. Lâm Minh tắm xong liền đi ngủ. Còn chuyện ở bữa tiệc cũng như mọc thêm cánh lan khắp Giang Thành. Tuy Mã Hải có ý thức phong tỏa tin tức, nhưng vẫn không thể ngăn được ngọn lửa hóng hớt và con mắt của đám chó xanh. Thế là sáng ra, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa lập tức khiến Lâm Minh và Tô Nhan đang say sưa giấc đồng tỉnh dậy. Lâm Minh bước ra khỏi phòng, mở cửa với mình, ngái ngủ. Nhìn thấy Tư Tình Vũ và Tô Quảng đang đứng ở cửa. Lâm Minh, Tư Tình Vũ lập tức lao vào, hét to tiếng Anh. Có chuyện gì thế à? Lâm Minh tỉnh hẳn ngủ, thầm nhíu mày hỏi ra. Cậu thật là to gan, cậu trúng giải đặc biệt mà không nói với mẹ cậu. Trong mắt cậu có còn có mẹ vợ này không hả? Tinh Vũ đập bàn, chỉ tay vào mặt Lâm Minh, chửi bới. Lâm Minh vốn đang bực bội vì chuyện ngày hôm qua, bây giờ vừa sáng ra đã bị Tư Tình Vũ làm cho tức giận, tâm trạng lại càng không tốt. Sao thể nhìn được những lời mắng mỏ của Tư Tình Vũ chứ? Khuôn mặt anh lạnh tanh, nhìn Tư Tình Vũ chằm chằm. Không, cậu nói cái gì? Tư Tình Vũ sửng sốt. Nếu bà cảm thấy tôi không xứng làm con rể của bà thì được. Bây giờ tôi có thể ly hôn luôn với Tô Nhan, bà hài lòng rồi chứ? Lâm Minh nhìn Tư Tình Vũ lạnh lùng quát lên. Câu đó của Lâm Minh chẳng khác nào xét đánh khiến Tư Tình Vũ háp miệng. Tô Quảng ở bên cạnh cũng ngớ người ra nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin được, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Bà họ đã bao giờ thấy Lâm Minh cứng đánh như vậy đâu, đã bao giờ thấy cậu con trẻ nhu nhược này bá đạo như vậy chứ? Cậu đó cái gì? Tư Tình Vũ chỉ tay vào mặt Lâm Minh, nó nằm lắp bắp, đôi mắt trợn tròn, rồi để hỏi. Sao nào, cần tôi nhắc lại lần nữa sao? Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu được lắm Lâm Minh, cậu làm phản đấy à? Coi như tôi nhìn ra thằng lòng lang dạ sói như cậu là loại người gì rồi. Trước khi cậu đâu có như vậy. Sao nào, cậu trúng giải đặc biệt rồi thì có tiền rồi đúng không? Bắt đầu coi thường mẹ vợ này đúng không? Đồ ăn cháo đá bát, rồi như cậu đáng phải băm vằm ra đồ vác ơn phụ nghĩa. Tư Vũ nổi giận đùng đùng, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Lâm Minh, chửi rủa không tiếc lời. Chẳng khác nào một bộ đàn bà chua ngoa. Cái miệng bà ta không khác gì một khẩu súng Gatling, không ngừng tuôn ra những lời lẽ chửi rủa thậm tệ. Sao bà Lâm Minh âm trầm, không nói lời nào, chẳng bắt làm ngơ. Sao thế mẹ? Tô Nhan mặc quần áo ngủ, mắt đập nhèm, bước ra khỏi phòng. Thấy gì dụi mắt, nghi hoặc hỏi. Con gái, con nhìn chồng con đi, nhìn con ta đi, đủ lòng đủ cánh rồi, có tiền rồi, nên không coi mẹ vợ ra gì cả. Tức cái đi được, tức cái đi được mà. Tư Tình Vũ tức đến nỗi khuôn mặt đó bừng gầm lên. Tô Nhan sửng sốt, có lập tức hiểu ra lý do tại sao Tư Tình Vũ lại như vậy. Cô thở dài bất đắc dĩ nói, mẹ được rồi mẹ bớt giận đi, là mình cũng cố ý mà, dù sao anh ấy cũng là chồng con, mẹ tôn trọng anh đấy thì sao nó có thể không tôn trọng mẹ chứ. Nhưng Tư Tình Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Quảng ở phía sau đã vội vàng kéo tay bà ta, nhắm mắt liên tục. Tư Tình Vũ thấy thế liền cố gắng nuốt cơn giận đang dâng lên tận lồng ngực. Thôi bỏ đi, tôn thèm chấp cậu. Tư Tình Vũ hít sâu một hơi là đùng đáp, mẹ không nói những chuyện đó nữa, vừa sáng ra bố mẹ đến đây có chuyện gì không? Tôi nhanh hỏi. Chuyện gì sao? Đương nhiên là để hỏi về chuyện bộ lễ phục của các con rồi. Tinh Vũ lại quanh tay trước ngực, lại lùng hừ một tiếng. Chồng con đúng là quá giỏi, chuyện này mà không nói với cha mẹ một tiếng nào, đúng là quá giỏi mà. Mẹ, Lâm Minh không có ý đó, anh ấy chỉ muốn... Tôi nhanh còn định nói đỡ cho Lâm Minh, nhưng lời đến bên miệng là không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, con đừng nói đỡ cho con ta nữa. Cách tính này của con giống mẹ, độc biệt nhưng mềm lòng. Chuyện vừa rồi mẹ coi như chưa từng xảy ra, nhưng chuyện lễ phục thì mẹ không thể làm ngơ được. Lâm Minh, nói đi, sau khi nhận được số tiền bồi thường kia, có định báo hiếu cha mẹ vợ bao nhiêu đây? Tinh Vũ liếc mắt nhìn Lâm Minh không mặn không nhạt nói ra. Báo hiếu sao? Lâm Minh nhìn bà ta với ánh mắt kỳ quái. Sao nào, cậu không chịu sao? Bao nhiêu năm nay, cậu ăn của tôi, ở của tôi, dùng của tôi. Nếu không nhờ tôi nuôi, thì loại vô dụng như cậu đã chết đó ngoài đường rồi. Bây giờ cậu giàu rồi lại muốn hất cản chúng tôi sao? Đừng có hỏng nhé. Tinh Vũ hừ một tiếng. Lâm Minh mặt không cảm xúc nhìn bà ta. Tôi đang vừa nói, mẹ, Lâm Minh không có ý đó, chỉ là bây giờ bên kia vẫn chưa có câu trả lời cho bọn con. Với lại, phải định bao nhiêu tiền thì vẫn chưa có con số chính xác. Bây giờ mẹ hỏi bọn con vấn đề này thì bọn con cũng trả lời được. Con số không quan trọng, quan trọng là thái độ. Tinh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Thái độ sao? Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? Không có ý gì cả. Đây, mới sáng ra, mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ cần chồng con chịu ký vào đây thì cậu ta vẫn là con để bố mẹ. Tinh Vũ vừa nói vừa lục lọi tìm một tờ giấy trong túi sách rồi đập mặt lên bàn. Tô Nhan cầm lên xem lập tức biến sắc. Mẹ, mẹ thật là quá đáng. Quá đáng sao? Quá đáng chỗ nào chứ? Đó chính là những yêu cầu bình thường, có gì mà quá đáng? Sao con cứ bên ngoài ngoài thế nhỉ? Mẹ, là mẹ ruột con đó, con bị làm sao thế hả? Tinh Vũ không vui trừng mắt nhìn Tô Nhan. Nhưng mẹ không thể làm như vậy được, khó khăn lắm là mình mới trúng giải đặc biệt. Vậy mà mẹ bắt anh ấy phải chuyển cho mẹ 80% tiền bồi thường sao? Mẹ ngang ngược quá rồi đó. Tôi đang có chút tức giận. Chẳng phải mẹ để lại cho cậu ta 20% đó sao? Con gái, đâu phải con không biết chồng con là loại người gì. Cậu ta cầm nhiều tiền như vậy, nhớ bị người ta lừa mất thì phải làm sao đây? Để mẹ giữ hộ cho. Tư Tình Vũ vội nói. Nhưng tôi đang còn định nói gì đó. Lâm Minh ở bên cạnh đã lên tiếng. Tư Tử Vũ, số tiền này tôi sẽ không cho bà một xu nào. Cậu nói cái gì? Tư Tử Vũ kinh ngạc, Tô Hoảng không còn khỏi ngạc nhiên, sau đó tức giận nói: Tiểu Minh, cậu làm sao thế hả? Không biết lớn nhỏ, dám gọi thẳng tên của mẹ vợ cậu thế sao? Mẹ vợ sao? Bà ta có coi tôi là con rể không? Tôi hỏi ông bà một câu, tôi thực sự là con rể của ông bà sao? Mà năm nay, từ khi tôi ở rể nhà họ Tô, ông bà có thái độ gì với tôi? Tôi không thấy được sao? Tôi ngủ sofa 3 năm, người nào cũng chịu được sự lạnh nhạt mỉa mai của ông bà. Bây giờ tôi trúng thưởng, trời vừa sáng ông bà đã chạy đến cho tôi đòi tiền. Nếu bà có thái độ tốt hơn một chút, nó không chừng tôi còn cho một ít. Nhưng từ lúc tôi mở cánh cửa này ra, Tinh Vũ đã nói được một câu nào lọt tai chưa? Như vậy mà còn muốn tôi cho tiền sao? Ông bà coi Lâm Minh tôi là quả hồng mềm, muốn đánh bóc thế nào thì đánh bóc sao? Lâm Minh lại đùng nói: Cậu... Tinh Vũ tức đến nỗi toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng. Người hiền lành như Tô Quảng cũng không nhịn được, tức giận nói: Lâm Minh, cậu đừng có mà quá đáng. Được rồi, Lâm Minh, anh đừng nói nữa. Tôi đang còn cảm thấy sự việc này đang dần dần tồi tệ hơn. Liền kéo cánh tay Lâm Minh nháy mắt với anh. Không biết tại sao, cô cảm thấy hôm nay Lâm Minh có chút khác thường. Lẽ nào là vì khoản tiền lễ phục này nên mới trở thành ương ngạnh như vậy sao? Tôi đang không khỏi nhíu mày. Nếu đúng là vậy thì cô đã đánh giá cao Lâm Minh rồi. Về chuyện tối qua, tôi nhanh vốn đã có cái nhìn khác về Lâm Minh, trong đầu cũng nảy sinh hảo cảm với anh. Nhưng nếu Lâm Minh vì tiền mà thay đổi thì lại khiến cô cảm thấy anh phàm phu tục tử chẳng khác nào những người đàn ông khác. Nhưng tôi nhận biết rõ những lời nói này của Lâm Minh đã hoàn toàn chọc giận vợ chồng Trương Tình Vũ và Tô Quảng. Được, Lâm Minh, cậu giỏi lắm, bây giờ giỏi rồi, dám cãi lại rồi, dám chống đối với tôi rồi, cậu lợi hại lắm, lợi hại. Tư Tử Vũ run rẩy cả người, chỉ vào Lâm Minh nghĩ rằng nghĩ lời, hai mắt lồi ra ngoài gần như sắp phun ra lửa. Trời mới biết trong lòng bà ta dâng lên lửa giận mãnh liệt đến mức nào. Bà ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn kiếp này. Tiểu nhân đắc chí mà. Tô Quảng cũng giận đến mức vỗ đùi liên tục. Ai cũng không ngờ tới Lâm Minh lại có thái độ như vậy. Tô Nhan im lặng không lên tiếng. Lại thấy Trương Tinh Vũ cướp bản thỏa thuận trong tay Tô Nhan đập trước mặt Lâm Minh phẫn nộ hết lên. Họ Lâm kia, tôi hỏi lại lần nữa, rốt cậu có ký hay không? Tôi dựa vào đâu mà ký chứ? Lâm Minh lại lùng nói, cậu... Bà lại muốn lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp tôi sao? Tôi không cảm thấy chuyện này có tác dụng với tôi. Trương Tinh Vũ, Lâm Minh tôi là người, không phải là chó của nhà bà. Tôi cũng có tôn nghiêm, đừng nói tôi có khoản tiền bồi thường trong bộ lễ phục đó. Dù tôi không có, trên người không có đồng xu dính túi, tôi cũng không ngại rời khỏi nhà tôi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Lời nói này lập tức khiến Trương Tinh Vũ không còn lời nào để đáp lại. Tô Hoàng cũng kinh ngạc, trong lòng tôi nhanh rối lên cảm xúc. Cô cú thức đầu không biết nên nói gì cho phải. Nên nói giúp mẹ mình thì những gì Lâm Minh nói đều là đúng. Những năm này, cả nhà bọn họ quả thực có thái độ không tốt đối với anh. Nhưng nếu giúp Lâm Minh thì phía này lại là mẹ của mình. Nên làm thế nào mới tốt đây? Tôi nhanh vô cùng đau khổ. Lúc này điện thoại của cô rung lên. Cô cầm điện thoại lên xem là thư ký của mình gọi tới. Bây giờ còn chưa đến giờ làm, sao thư ký lại gọi điện thoại cho mình chứ? Chẳng lẽ cô ấy có chuyện gì cần suy nghĩ sao? Tôi nhanh lòng già rối bời nghe máy. Sao thế? Chủ tịch Tô, cô không xem tin tức sao? Thư ký ở đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi. Tin tức? Tôi nhanh hoang mang. Tin tức gì? Là tên Cư Chí Cường đó, tối hôm qua và sáng nay rần rần chuyện lễ phục. Không phải anh ta và bạn gái anh ta phá hỏng bộ lễ phục của cô sao? Nhưng hôm nay mới sáng ra, anh ta đã thông báo với giới truyền thông trên mạng, chính thức tuyên bố với mọi người rằng lễ phục của cô không phải anh ta rạch, anh ta cũng không định bồi thường cho cô đồng nào. Thư ký nói ra. Cái gì? Tôi nhanh ngạc nhiên, sau đó vừa nói. Nhưng bạn gái anh ta rạch, chuyện này anh ta phải thừa nhận chứ. Bạn gái anh ta đang thanh minh, nói rằng hai bộ lễ phục đó là cô tự mình bất cẩn té ngã nên mới rách, không liên quan gì đến cô ta. Đồng thời tuyên bố dù cô có kiện bọn họ cũng không sợ. Thư ký nói ra. Tôi nhanh nghe vậy ngây ra như phỏng. Tiểu nhanh, chuyện này là sao? Chẳng lẽ tiền cũng có sao? Trương Tử Vũ sốt ruột, rõ ràng bà ta đã nghe thấy giọng nói trong điện thoại, vội hỏi. Người đám cười dí cường dám định lập trắng trợn như vậy thì chứng tỏ hai lý do. Thứ nhất, người trong bữa tiệc sẽ không làm chứng cho bọn con. Thứ hai, trong bữa tiệc không có camera giám sát. Tôi nhanh khẽ ông nói. Tô Quảng và Trương Tử Vũ đều ngạc nhiên. E rằng còn có lý do thứ ba. Là mình ở bên này lạnh lùng lên tiếng. Bọn họ cảm thấy nếu đền tiền cho tôi thì sẽ đắc tội với thần Địa Lâm. Cho nên bọn họ thà cắn răng không chịu thừa nhận. Cũng không muốn trả tôi một số tiền lớn để tôi tiêu xài thỏa thích. Tôi nhận nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Vòng một vòng lại vòng tới bản thân cô. Họ Lâm kia có thấy không? Báo ứng đến rồi đó. Tư Vũ đối dành chỉ vào Lâm Minh. Vừa rồi không phải cậu rất đắc ý sao? Thế nào? Bây giờ người ta không bồi thường cho cậu nữa. Cậu vẫn chỉ là một kẻ bất tài vô dụng không một đồng xu dính túi. Cậu ngông cuồng nữa đi. Bà cảm thấy tôi sẽ quan tâm chuyện đó sao? Tôi đã nói rồi, dù tôi không có đồng xu dính túi, tôi cũng sẽ giữ thái độ đó. Lâm Minh nói ra. Cậu... Được rồi mà mẹ. Lâm Minh, hai người bớt nói vài câu đi. Đây vốn là tiền dựa vào vận may mới có. Bây giờ vận may không may biến mất rồi. Chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa. Coi như nó chưa xảy ra đi. Tô Nhân đau đầu nói. Sao? Con gái có định bỏ qua như vậy sao? Kiện bọn họ đi. Rõ ràng bọn họ làm hỏng để phòng của con. Có phải kiện bọn họ chứ? Tư Tử Vũ không cam tâm. Mẹ, chuyện này hãy để sau đi. Con thật sự không muốn nhắc tới nữa. Tô Nhân bực bội nói. Sau đó quay người vào nhà. Con gái, con gái. Tư Tử Vũ vội vàng đuổi theo khuyên nhủ. Nhưng khi vào vẫn không quên quay đầu mắng Lâm Minh một câu. Họ làm kia. Chuyện này chưa xong đâu. Cậu đợi đó cho tôi. Nói xong, bà ta đi thẳng vào nhà. Tôi quản lý nhìn Lâm Minh. Muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại thở dài một tiếng, cũng đi vào nhà. Lâm Minh đi ra cổng, ra khỏi quốc tế Việt Nam. Anh biết mình và gia đình Tô Nhan đã hết duyên, rồi đi là chuyện sớm muộn, bây giờ chỉ cần đợi ngày công khai chân tướng mà thôi. Nhưng ngoài Trương Tình Vũ, bây giờ người Lâm Minh quan tâm nhất chính là Cư Chí Cường. Không ngờ, chỉ qua một đêm, thái độ của anh ta đã thay đổi nhanh như vậy. Xem ra là có người đang bày mưu tính kế cho anh ta ở sau lưng. Cũng được, nên đặt dở chấm hết cho chuyện này rồi. Lâm Minh quay về Dương Hoa, ngồi ở đó cả một buổi sáng. 2 giờ chiều, Mãi sắp xếp phòng hội nghị. Hội thảo thương mại lớn nhất Giang Thành sẽ được tổ chức chính thức trong phòng hội nghị đặc biệt của Dương Hoa. Còn chưa tới thời gian mở hội nghị, dưới tòa nhà Dương Hoa đã đông đúc, nhiều người của giới truyền thông tụ tập tại đây, dùng thẻ công tác lần lượt đi vào tòa nhà. Hôm nay, Dương Hoa đã sử dụng hết toàn bộ lực lượng bảo vệ. Từ cửa vào đến phòng hội nghị, mỗi một tầng lầu, mỗi một hành lang đều tràn ngập lực lượng của Dương Hoa. Những người này đều được điều từ công ty bảo vệ của Cung Nguyễn Văn tới đây. Người vào đây không ai không cảm khái, cũng chỉ có Dương Hoa mới thể bố trí được một cách phô trương như vậy. Không bao lâu sau, từng chiếc xe hào hoa dừng ở trước lầu của Dương Hoa. Những người thành công của giới kinh doanh tham dự tiệc hội tối nay lần lượt xuống xe đi vào tòa nhà. Những người này ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng đắc ý. Dù sao thì có thể tham dự hội nghị ở tập đoàn Dương Hoa vốn đã là một chuyện vô cùng vinh quang. Tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề đến tham dự. Cư Chí Cường và Trần Bình, bạn gái anh ta cũng như vậy. Nhưng cô bạn gái Trần Bình đó rõ ràng rất căng thẳng. Chí Cường, anh nói xem, chú Tinh Lâm có trách chúng ta không? Cô gái nhất nhìn xung quanh, sau đó cẩn thận hỏi. Trách chúng ta cái gì chứ? Chúng ta đã trút giận cho chú Tinh Lâm cơ mà. Cư Chí Cường cười nói, nhưng lễ phục của tên vô dụng đó là chú Tinh Lâm tặng cho. Sao? Em nghĩ chú Tinh Lâm thật sự muốn tặng lễ phục cho tên vô dụng đó sao? Em sai rồi, chú Tinh Lâm chỉ không muốn mất mặt mà thôi. Dù gì vận may của tên vô dụng đó thật sự quá tốt, bóc được phần thưởng lớn. Chủ tịch Lâm là nhân vật cấp bậc nào, còn có thể không cho sao? Có thể vì bộ lễ phục đó mà để mất danh dự của mình sao? Thế chẳng phải sẽ tạo thêm vết nhơ cho mình sao? Vậy yên là bản thân chủ tịch Lâm cũng không muốn giao bộ lễ phục này cho Lâm Minh đúng không? Nói thừa, đôi nhìn chủ tịch Lâm không muốn rồi. Hơn nữa, anh tin rằng nếu chủ tịch Lâm biết được tên vô dụng đó tặng lễ phục hoa hy vọng được kiểu nữ cho tôi nhanh, cái cảnh sẽ rất tức giận. Chúng ta phá hỏng lễ phục không phải là trút giận cho chúng ta Lâm hay sao? Yên tâm đi, chúng ta khăng khăng không thừa nhận thì chẳng phải không có vấn đề gì sao? Chứ nói tới thằng nhóc đó không có năng lực gì đối đầu với chúng ta, cho dù thực sự đưa đơn kiện, em nghĩ tên vô dụng đó có tiền mời luật sư giỏi thắng được chúng ta sao? Anh tin là nếu thực sự làm đến mức đó, chúng ta Lâm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chắc chắn anh ta sẽ phái mấy người Phương Thị Dân, Kỵ Văn đến giúp chúng ta. Có chúng ta Lâm chống lưng, em sợ cái gì chứ? Cư Chí Cường cười nói. Trần Bình sáng mắt lên, nói với anh, chúng ta mà đền tiền thật thì chẳng phải sẽ đắc tội với chủ tịch Lâm rồi sao? Đúng vậy, cho nên không đền tiền mới là hành động sáng suốt, huống hồ đợi phải mất nhiều tiền như vậy không tốt hơn sao? Cư Chí Cường cười ha hả nói ra. Trần Bình thở phào nhẹ nhõm, cũng xem như là yên tâm. Hai người khoác tay nhau đi vào bên trong. Phóng viên nơi cửa nhìn thấy hai người bọn họ lập tức ùa lên. Anh Cư, tôi có thể hỏi anh hai câu không? Anh Cư, chuyện lễ phục giá trên trời thực sự không liên quan gì đến các anh sao? Anh Cư, lễ phục tối hôm qua thật sự là cặp hoa hy vọng hay sao? Chủ nhân của hai bộ lễ phục đó thật sự là anh Lâm Minh sao? Anh Cư, có người đó anh cố ý không bồi thường lễ phục để lấy lòng thần Lê Lâm. Anh nghĩ thế nào về cách nói này? Phóng viên năm mồm bảy miệng nhao nhao lên tiếng, những chiếc micro như muốn nhét vào trong miệng Cư Chí Cường. Nhưng Cư Chí Cường chỉ mỉm cười không lên tiếng.